Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1089, chương 1090, giết tiên đế. Năm càng, cái kia một đôi bình thường không có gì lạ tay, dĩ nhiên trực tiếp ở Phùng Hàn tiên đế điên cuồng công kích chi hạ cầm cái kia cực phẩm tiên khí. Cái gì? Mọi người bao quát Phùng Hàn tiên đế đều là kinh hãi. Tay này là từ đâu trong nhô ra? Làm sao sẽ đơn giản như vậy liền ngăn cản chính mình? Đặc biệt Phùng Hàn tiên đế, nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể tiên lực ù ù, thiên đạo chi lực cũng là không ngừng thúc dục phát ra. Nhưng là hắn dĩ nhiên phát hiện mình liền lay động một cái này tay nửa phần cũng không thể. Thật là đáng sợ. Cái này tuyệt đối không phải tam kiếp thậm chí là tứ kiếp tiên đế thủ đoạn a. Tối thiểu cũng phải là lục kiếp đáng sợ tiên đế. Hướng nhà của ta cung chủ xuất thủ. Đáng chết, nói chuyện không là người khác. Chính là Hỏa La Thiên. Cái này đường đường hỏa gia tam ma lão đại. Bát kiếp tiên đế. Hỏa La Thiên lời nói làm cho Phùng Hàn tiên đế sững sờ. Cung chủ, cái gì cung chủ? Người rốt cuộc là ai? Phùng Hàn tiên đế cắn răng, nhưng là trên tay tiên khí trực tiếp bị Hỏa La Thiên cho cưỡng ép đoạt đi. Diệp Lăng tiếp nhận Hỏa La Thiên đưa tới trường kiếm nhìn một chút lắc đầu. Phế vật, đối với Diệp Lăng mà nói, hiện nay chỉ có thần khí vẫn tương đối hấp dẫn hắn. Đối với cực phẩm tiên khí mà nói, không có từng chút một lực hấp dẫn. Cho ngươi đi. Vừa nói chuyện Diệp Lăng trực tiếp bà, đem, cái này cực phẩm tiên đế đưa tới Tiểu Hải trong tay. Tiểu Hải trừng lớn con mắt, đây chính là cực phẩm tiên khí a, nói như thế nào cho thì cho. Một kiện kia cực phẩm tiên khí không được mấy vạn cực phẩm tiên thạch a. Cái này nhưng là một cái thiên đại tài phú a. Tiểu Hải bây giờ coi như là táng ra bại sản cũng mua không được a. Người rốt cuộc là ai? Phùng Hàn tiên đế cắn răng nghiến lợi quát. Diệp Lăng cũng là nhún vai. Khinh thường phủi hắn liếc mắt. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này. Tới. Ngươi nếu như không giết ta. Cái kia ta muốn phải giết ngươi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Nhưng là tiếu dung xem ở Phùng Hàn tiên đế trong mắt cũng là giống như là ác quỷ. Làm cho tâm thần người bất an. Người giết ta. Phùng Hàn tiên đế tựa hồ là nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Cười lên ha hà. Mọi người chung quanh cũng từng cái đều cũng có chút gánh yêu. Cái này Phùng Hàn tiên đế nhưng là bối cảnh thâm hậu a. Ha ha. Nực cười. Vẫn còn có người dám nói ở Vạn Lôi Thành giết ta Phùng Hàn đây. Thực sự là thật là tức cười a. Ngươi biết ta là ai không? Ta đại ca là Quần Sơn Đại Đế. Hắn chính là Vạn Lôi Đại Đế thân đệ đệ. Ngươi muốn giết ta, ta nhìn ngươi là thật không muốn sống. Ta thừa nhận người này tu vi không tầm thường. Nhưng là ngươi đừng quên. Nơi này là Vạn Lôi Cương Vực. Coi như là lục kiếp tiên đế thì như thế nào? Ta cam đoan ngươi động ta. Tuyệt đối không đi ra lọt Vạn Lôi Cương Vực, ta cam đoan. Phùng Hàn tiên đế nhưng là có 10 phần lòng tin a. Hết cách rồi, ai bảo hắn thành anh em kết bái đại ca là Vạn Lôi tiên đế thân đệ đệ đây. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, quay đầu nhìn một chút Tiểu Hải, lời hắn nói là thật sao? Tiểu Hải đắng gật đầu, nếu không Phùng Hàn tiên đế dựa vào cái gì ở nơi này Vạn Lôi Thành trung tiêu giao cách không ai bì nổi. U, vốn dĩ còn là một đơn vị liên quan a. Diệp Lăng vội vã cười nói. Người chung quanh sững sờ. Phốc phốc nở nụ cười. Người này đến bây giờ. Vẫn còn có tâm tư đùa thôi. Đơn vị liên quan. Ta quan hệ ni muội a. Người hắn kiểu thật sự cho rằng ta là đùa với ngươi. Tiểu tử, ngươi đem hắn giao ra đây cho ta. Ngươi giết tay ta hạ nhiều người như vậy, ta không cùng ngươi so đo. Phùng Hàn Tiên Đế sâu hấp một hơi, quyết định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao một cái lục kiếp tiên đế vẫn có năng lực giết hắn. Đầu tiên đây, chúng ta trước không nói chuyện ngươi và cái này tiểu hải chuyện tình. Hiện tại thế nào là ngươi cùng ta sự việc của nhau tình? Diệp Lăng mỉm cười, Phùng Hàn Tiên Đế kém chút chửi ầm lên. Ta đàm luận mẹ nó a ta đàm luận, ngươi đặc biệt một kiếm làm thịt ta mười mấy thủ hạ. Ta vẫn cùng ngươi đàm luận, ngươi vừa rồi đây nói, muốn giết ta, mặc kệ ai tới cũng cứu không được ta. Hiện tại thế nào ta đứng ở trước mặt của ngươi, chúng ta đây chẳng khác nào là sinh tử đại địch đúng không? Bình thường ta người này đây, đối sinh tử cừu nhân đều không phải là quá từ thiện. Cho nên ngươi bây giờ nếu là không giết ta, ta khả năng liền động thủ rồi. Đúng, đã quên nói cho ngươi biết, tặng ngươi một câu, cũng là ngươi vừa rồi tặng cho ta. Hôm nay mặc kệ ai tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Lăng khẽ cười nói, đối diện Phùng Hàn Tiên Đế nhất thời ngẩn ra. Ta đi ni muội a, ngươi cùng lão tử ở nơi này xả đàn đâu? Một câu nói mà thôi, lại bị ngươi kéo ra nhiều như vậy từng đạo. Ngươi là sắp điên a, ngươi chính là văn học gia a. Tiểu tử, ngươi đây là đang buộc ta. Ta cho ngươi biết, đối nhân xử thế lưu lại một đường ngày khác tốt gặp mặt. Ngươi đừng đem ta bức cho nóng nảy, nếu không ngươi tuyệt đối không đi ra lọt vạn lôi thành. Hiện tại ngươi bà, đem tiểu tử này giao ra đây cho ta. Ta coi như chuyện gì tình cũng chưa từng xảy ra. Phùng Hàn Tiên Đế vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi quát. Đối diện Diệp Lăng lắc đầu. Ngươi quỵ dưới, cho ta dập đầu nhận sai. Ta liền tha mạng cho ngươi. Đây là ngươi sau cùng cơ hội. Diệp Lăng lời nói làm cho Phùng Hàn Tiên Đế kém chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài, ta lăn mẹ nó đi, ngươi ở đây ý nghĩ kỳ lạ đâu, hỗn đàn, ta nhìn ngươi là muốn chết. Phùng Hàn Tiên Đế giống giận, Diệp Lăng nhãn thần tức thì lạnh lẽo, lắc đầu, giết hắn đi, đơn giản ba chữ, đứng ở Diệp Lăng bên người Hỏa La Thiên trực tiếp xuất thủ. Bàn tay hướng phía Phùng Hàn Tiên Đế chộp tới, ung ung. Lòng bàn tay hiện lên động đáng sợ hỏa quang, mang theo vô cùng lực lượng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Phùng Hàn Tiên Đế trừng lớn con mắt, cước bộ một điểm, thân ảnh phóng lên cao, trực tiếp trốn khỏi một trường này. Tuy nhiên lại là mồ hôi đầm đìa, sợ cả người run, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Phùng Hàn Tiên Đế cắn răng. Hắn quyết định đi trước vạn lôi phủ tìm Quần Sơn Đại Đế giúp hắn báo thù. Nhưng là sau một khắc, hắn trừng lớn con mắt trái tim tức thì hít thở không thông. Tại hắn thân về sau, một cái chập chờn dữ tợn hỏa long mang theo khí tức đáng sợ hướng phía hắn gào thét mà tới. Không, Phùng Hàn Tiên Đế trừng lớn con mắt, tuy nhiên lại ngay cả chạy trốn lực lượng cũng không có. Bởi vì một sát na này, hắn dĩ nhiên cảm giác được nhất cổ kinh khủng lực lượng đưa hắn hoàn toàn cầm cố ở nơi này. Ung ung, hỏa long ở nửa khoảng không bên trong nổ vang, kinh khủng lực lượng chấn thiên địa đều rung một cái. Hỏa long quát tháo chi về sau, Phùng Hàn Tiên Đế thân thể ở nửa khoảng không bên trong đã thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn chết rồi, xong. Cái này hạ nhưng là gây ra đại họa nữa à? Tiểu hài, nhanh, mau đào mạng đi a! Nếu không Quần Sơn Đại Đế nếu tới, vậy coi như toàn bộ xong. Tiểu tử, ngươi cũng mau trốn đi. Quần Sơn Đại Đế nhưng là Vạn Lôi Đại Đế thân đệ đệ a. Người chung quanh khuôn mặt sắc toàn bộ đều thay đổi, gây ra đại họa a. Nhưng là Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Chết một cái tam kiếp tiên đế mà thôi, có thể xảy ra chuyện lớn gì? Đi thôi, ta cùng ngươi đi đem ngươi mẫu thân cho chôn. Diệp Lăng nói, bên người Tiểu Hải cắn răng gật đầu, viền mắt đều đỏ, ba người tiêu thất chi về sau. từng đạo điêu luyện khí tức trực tiếp vọt tới nơi đây. Toàn bộ đều là bình thường thủ vệ thành ao quân đoàn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lĩnh quân người giống giận, chung quanh người từng cái đều là cả người run rẩy, khuôn mặt sắc phát bạch, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.